Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có hình người ngươi như vậy. Khương Tiếu Uyên hít sâu một hơi. Cưỡng chế dục. Hòa, ta như thế nào? Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt vô tội hỏi. Một bộ ta cái gì cũng không có làm. Ngươi không cần oan uổng ta bộ dáng. Khương Tiếu Uyên vẻ mặt khó chịu. Phun ra một ngụm chọc khí. Há mồm muốn nói. Nhưng lại cảm thấy Nguyễn Cẩm Bạch là cố ý trêu đùa hắn. Đơn giản nghẹn cái gì cũng không nói. Nguyễn Cẩm Bạch nở nụ cười. Khương đạo hữu có phải hay không muốn? Khương Tiếu Uyên lý trí mà bảo trì trầm mặc. Kia xem ra là. Nguyễn Cẩm Bạch chớp giật mình mắt. Cho nên ngươi tính toán thỏa mãn ta. Khương Tiếu Uyên bị mê hoặc. Đôi mắt có không chút nào che giấu chờ mong. Phảng phất đầy trời sao trời đều rơi vào trong mắt hắn. Này, Khương Tiếu Uyên không bằng nói điểm dễ nghe. Ta lại suy xét. Khương Tiếu Uyên ánh mắt trở nên hung ác lên. Người này quả thực là quá mức. Rõ ràng chính là ở đùa với hắn chơi. Không biết là nghĩ tới cái gì. Khương Tiếu Uyên tròng mắt giật mình. Đem Nguyễn Đại Mỹ Nhân một phen áp đảo ở giường. Nếu sư tôn không nghĩ động. Kia đệ tử đại lao hảo. Nguyễn Cẩm Bạch lông mi rung động. Giấu đi hơn phân nửa con ngươi. Mỹ Nhân lông mi như cánh bướm tung bay. Vốn nên là một bộ yếu ớt dễ toái bộ dáng. Nhưng mà bị đè ở dưới thân người lại là không nhanh không chậm. Kéo dài quá ngữ điệu. Nga, một tiếng. Thanh âm này ép tới cực thấp. Trầm thấp khàn khàn. Như ở trong cổ họng lăn lộn. Lưu nhân với vô hình. Khương Tiếu Uyên. Cam. Cảm giác càng ngạnh. Khương Tiếu Uyên nhanh chóng bày ra một cái kết giới. Đem hai người bao phủ. Sau đó liền lay đứng dậy hạ mỹ nhân quần áo. Thường thường hôn môi đối phương cái trán gương mặt. Từ từ hạ. Với xương quay xanh hầu kết chỗ lưu luyến. Khương Tiếu Uyên nhưng thật ra tưởng phản áp Nguyễn Cẩm Bạch. Nhưng so đối hai bên thực lực. Cùng với hắn ngày mai còn muốn tham gia đan hội. Chỉ có thể yên lặng mà tự cấp tự túc. Tuy rằng không có chân chính ý nghĩa áp thành Nguyễn Đại Mỹ Nhân. Nhưng này cũng coi như hắn là ở mặt trên. Hôn môi Mỹ Nhân màu sắc diễm lệ cánh môi. Khương Tiếu Uyên tâm viên ý mã. Động tác càng thêm thâm nhập. Chờ, lúc sau, thỏa mãn mà muốn lui ly khi. Lại bị người giữ chặt. Mang nhập càng sâu. Ở giao phong trung bị đánh cho tơi bời. Bóng đêm đã nùng. Một vòng minh nguyệt giống như thẹn thùng ẩn ở mỏng vân đạm sương mù trung. Ở liên miên không ngừng côn trùng kêu vang trong tiếng. Thường thường hỗn loạn vài tiếng trầm thấp mất tiếng rên rỉ từ trong phòng tiết ra. Thanh âm này khắc chế áp lực. Cuối cùng tiêu di với trong bóng đêm. Hôm sau sáng sớm, dậy thật sớm Tần Tiểu Dược liền thấy nàng ân nhân cứu mạng hơi có chút không khỏe bộ dáng. Ân nhân cứu mạng đạo lữ nhưng thật ra một bộ thỏa mãn lười biếng bộ dáng. Còn thập phần chi kỷ mà uy đối phương uống cháo. Mà nàng ân nhân cứu mạng đại khái là ngại như vậy thật sự quá mức với làm ra vẻ. Trực tiếp bưng cháo liền mấy khẩu lộc cộc toàn uống xong bụng. Tần Tiểu Dược, nàng cảm thấy hai vị này tối hôm qua có phải hay không làm cái gì ngượng ngùng sự. Còn có này ma tu chẳng lẽ là xuất từ Hợp Hoan Tông linh tinh môn phái. Tu luyện thải dương bổ dương công pháp. Bằng không như thế nào làm cho hắn ân nhân cứu mạng một bộ giống như. Nói như thế nào, một hai phải hình dung chính là giống như bị ép khô giống nhau bộ dáng. Mà vị này thoạt nhìn mảnh khảnh mỹ lệ ma tu sở dĩ khí sắc tốt như vậy. Giống như ăn no đại miêu giống nhau. Không cần hoài nghi, chính là bị quá nhiều ái tưới. Dễ chịu đi lên, Tần Tiểu Dược không cẩn thận liếc tới rồi Nguyễn Cẩm Bạch trên cổ như ẩn như hiện dấu hôn. Giống nhau tu sĩ thân thể khôi phục lực cực cường. Hiện tại đều còn có thể lưu lại ấn ký. Tối hôm qua hai người được đến có bao nhiêu? Ai? Nàng đáng thương ân nhân cứu mạng Nga. Bị ép đến sạch sẽ. Quả nhiên Hợp Hoan Tông nam nhân so nữ nhân còn đáng sợ. Nguyễn Cẩm Bạch cùng với Khương Tiếu Uyên hoàn toàn không biết Tần Tiểu Dược não bổ chút cái gì. Khương Tiếu Uyên đem chính mình cháo uống xong về sau. Liền bưng lên Nguyễn Cẩm Bạch kia phân. Sứ muỗng quấy nóng hôi hổi cháo trắng. sau đó đem nửa muỗng thổi lạnh cháo trắng đưa đến Nguyễn Cẩm Bạch trước mặt. Mỗ vai chính tiểu quỷ chính mình không nghĩ bị đầu uy, ngược lại nghĩ đến đầu uy người khác. Nguyễn Cẩm Bạch kiếp trước đánh ký sự khởi liền không có lại bị người uy quá. Bất quá Khương Tiểu Bằng hữu cố ý uy lại đây, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn hắn. Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là thập phần nể tình nuốt vào kia muỗng cháo trắng. Diễm lệ môi chạm vào bạch sứ muỗng, sau đó một ngụm đem kia muỗng cháo trắng nuốt vào. Cháo trắng ngao hơi có chút chù, lại là như vậy đầu uy tư thế. Nguyễn Cẩm Bạch trên môi khó tránh khỏi dính lên một chút nước cơm. Ngô, tú sắc khả san, Khương Tiếu Uyên không có kiềm chế chính mình, trực tiếp tiến lên thơm một ngụm, đem nước cơm mang nhập chính mình trong miệng. Có điểm dư vị, này cháo vốn chính là dùng tới tốt linh gạo nấu nướng, bao hàm linh lực cực cao. Cháo bổn sinh cũng mang theo vị ngọt, nhưng hiện tại từ Nguyễn Cẩm Bạch trên môi ăn đến, Khương Tiếu Uyên cảm thấy càng ngọt. Khương Tiếu Uyên không bỏ lỡ chút nào chiếm mỹ nhân tiện nghi cơ hội, lại thịnh hảo nửa muỗng đưa tới Nguyễn Cẩm Bạch bên môi, mắt trông mong mà chờ Nguyễn Cẩm Bạch tiếp thu uy thực. Glow, tuy rằng không biết vai chính tiểu quỷ như thế nào đột nhiên bốc cháy lên cho người ta đầu uy hứng thú, nhưng làm một cái tận lực thỏa mãn đối tượng nhu cầu đạo lữ, Nguyễn Cẩm Bạch lại một lần mở ra khẩu, đem muỗng thượng cháo trắng nuốt rớt. Hai người ngọt ngào nị nị mà uy xong này chén cháo trắng. Khương Tiếu Uyên có chút chưa đã thèm, còn tưởng lại thêm một chén, bị Nguyễn Cẩm Bạch không lưu tình chút nào ngăn lại. Tần Tiểu Dược quả thực không mắt thấy, còn không có bắt đầu ăn cái gì, nàng lại cảm thấy chính mình no rồi. Tần Tiểu Dược yên lặng mà chính mình một người xúc ở trong góc ăn sớm một chút. Này hai người cũng quá ngọt nị, tương tính thực tốt bộ dáng. Nhưng kia tối tăm ma tu không phải hôm qua mới đem ân nhân cứu mạng ép khô, như thế nào hôm nay lại câu được cứu trợ mệnh ân nhân ôm ấp hôn hít. Nên nói quả nhiên không hổ là đánh bại kia cùng kiếp trước đại ma vương bộ dáng tương tự người nào đó, sau đó bước lên thượng vị người sao. Muốn nói mà thế Nguyễn Cẩm Bạch kia bộ dáng là thật sự hảo. Đối phương có thể ở như vậy bộ dáng nhân thủ hạ đoạt người, còn thành công. Cho nên quả nhiên là nam hồ ly tinh sao. Nguyễn Cẩm Bạch vốn đang không có như thế nào lưu ý Tần Tiểu Dược, chỉ là đối phương kia trắng ra nhìn về phía hắn ánh mắt, liền dường như đang xem một con hút nhân tinh khí hồ ly tinh. Nguyễn Cẩm Bạch nghiêng đầu, này tiểu cô nương suy nghĩ cái gì? Nhìn tiểu cô nương kia giống như đem cái gì đều viết ở trên mặt bộ dáng, Nguyễn Cẩm Bạch thu hồi tầm mắt. Như vậy bình thường tiểu nữ oa, đại khái cũng chỉ là kiếp trước nhận thức hắn thôi. Hắn phía trước có chút nhiều lo lắng, này tiểu cô nương đại khái là căn bản không nhận ra hắn chính là mà thế thời kỳ Nguyễn Cẩm Bạch. Nên nói đối phương liền không hướng phương diện này tưởng. Ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương nha. Cảm tạ tu sĩ cường hãn thân thể. Khương Tiếu Uyên eo đau chân toan ở dùng đan dược lúc sau thực mau liền chuyển biến tốt đẹp lại đây. Tin tưởng không dùng được bao lâu hắn liền lại có thể sinh long hoạt hổ lên. Chờ Tần Tiểu Dược ăn xong sớm một chút, Khương Tiếu Uyên liền một tay đem Tần Tiểu Dược xách lên, đuổi hướng đan hội. Nguyễn Cẩm Bạch uống một ngụm trà, đùa nghịch một chút chính mình gần nhất nghiên cứu trận pháp. Xem thời gian không sai biệt lắm mới không nhanh không chậm mà đi trước đan hội. Nguyễn Cẩm Bạch đến thời điểm, khoảng cách đan hội chính thức bắt đầu đều còn có nửa chén trà nhỏ thời gian. Hắn biết ngày hôm qua phá vỡ đan hội kết giới sự sẽ khiến cho đan hội bên này chú ý, chỉ cần bọn họ tưởng kết giao mà không phải gây thù chuốc oán, hôm qua liền sẽ không ngăn cản hắn rời đi, mà nay ngày như thế nào cũng sẽ có người tới. Đây cũng là Nguyễn Cẩm Bạch chỉ trước tiên nửa chén trà nhỏ thời gian tới đan hội nguyên nhân. Nhưng hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, tới cư nhiên chính là cái kia ở không gian thượng rất là lợi hại người. Người này đúng là phía trước vẫn luôn ngồi ở đan tinh điện trưởng lão Diêm Thù bên người đan hội đại lão. Các hạ tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn bổn tọa tới tìm ngươi. Đan hội đại lão dẫn đầu nói, tất nhiên là không ngoài ý muốn. Nguyễn Cẩm Bạch từ trên chỗ ngồi lên, nhìn thẳng đối phương. Một bên Ngọc Thiên Khỉ muốn nói lại thôi. Chung quy là không có quấy rầy hai vị nói chuyện. Ngược lại chủ động rời đi. Đi vào nàng huynh tỷ nhóm bên người. Đàn hội đại lão là một cái thân hình cao lớn nam tu. So với giống nhau nhiều vì thon dài gầy ốm luyện đan sư. Hắn quá mức cường tráng. Dáng người lẫm lẫm. Tướng mạo đường đường. Một đôi con ngươi giống như hàn tinh giống nhau. Thâm hắc sắc tóc dài tùy ý mà rũ trên vai sườn. Hiện ra hai phân phóng đãng không kềm chế được. Cổ bên còn có hai điều đan sen vết thương. Người này trước kia là thể tu. Là thân thể trải qua thiên tri bách luyện thể tu. Này thân thể cường độ tuyệt đối không kém gì những cái đó luyện thể đại thành cường giả. Nguyễn Cẩm Bạch thu hồi tầm mắt. Thực mau liền phân tích xong người này bề ngoài thượng để lộ ra tới đồ vật. Đàn hội đại lão cười vang nói. Kẻ hèn họ Phương. Một chữ độc nhất một cái dã. Không biết các hạ lại như thế nào xưng hô. Vân Cẩm, đàn hội đại lão cũng chính là Phương dã hơi có chút hài hước nói. Vân Cẩm tên này nhưng thật ra dễ nghe. Bất quá đạo hữu lấy giả danh tới lừa dối bổn tọa đã có thể không có ý tứ. Nguyễn Cẩm Bạch trên mặt không thấy hoảng loạn. Phương đạo hữu làm sao biết ta nói chính là giả danh. Mà phi tên thật đâu. Đạo hữu nếu biết bổn tọa tinh thông không gian phương pháp. Lại như thế nào sẽ không biết bổn tọa ở thời gian thượng cũng là có chút nghiên cứu. Mà thời gian cùng không gian thượng vốn là có chung chỗ. Bổn tọa điểm này năng lực. Tiên đoán chưa nói tới. Nhưng lại cũng có thể nhìn ra đạo hữu nói chính là nói thật nói dối. Đàn hội đại lão không thèm quan tâm hắn lời này có thể hay không bại lộ chính mình át chủ bài. Này cùng không ra bảo đọc tâm chi thuật có chút giống nhau. Đàn hội đại lão là một cái hay nói người. Nếu đối phương nổi lên câu chuyện, hắn dứt khoát liền nói chuyện phiếm lên. Không ra bảo đọc tâm chi thuật là lợi hại, nhưng cũng giới hạn trong nhằm vào có linh trí sự vật. Không ra bảo nhiều là một ít thân kiều thể nhược gia hòa. Này một thế hệ càng là chỉ có một nũng nịu còn yếu không cấm phong tiểu nha đầu. Nếu là này tiểu nha đầu ra điểm sự, bọn họ không ra bảo cơ hồ liền tuyệt hậu. Không ra bảo lợi hại là lợi hại, nhưng chung quy am hiểu đồ vật chỉ có thể coi như phụ trợ. Trừ phi nhà hắn tiểu nha đầu có thể tìm được cái gì cường giả vẫn luôn che chở nàng. Bằng không không ra bảo sớm hay muộn sẽ bị thua đi xuống. Không ra bảo đọc tâm chi thuật danh dương tu chân giới. Nguyện ý bảo hộ không ra bảo hòn ngọc quý trên tay người nhiều đến đi. Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt nói. Theo như lời nói lại ở phá đám. Nhưng không ra bảo làm một đại bá chủ. Lại như thế nào cam nguyện làm người khác phụ thuộc. Đàn hội đại lão bật cười. Cho nên mình thân cường mới là vương đạo. Không ra bảo như thế. Luyện đan sư cũng là như thế. Nếu như luyện đan sư tự thân thực lực quá nhược. Luôn luôn cao cao tại thượng luyện đan sư cũng cuối cùng sẽ đi hướng trở thành người khác phụ thuộc nông nỗi. Đàn hội đại lão tê cười càng tăng lên. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra đối bổn tọa ăn uống. Phương đạo hữu tiểu tử này không khỏi kêu đến có chút sớm. Rốt cuộc có khả năng ta tuổi cách khác đạo hữu còn đại. Nguyễn Cẩm Bạch đúng lúc thả ra một chút uy áp. Đàn hội đại lão cười ha ha. Xưng hô thứ này nghĩ đến đạo hữu cũng không phải thật sự để ý, bất quá ngươi ta hai người nói lâu như vậy. Đạo hữu cũng chưa nói cho bổn tọa tên thật. Xem ra ngươi tên thật ở tu chân giới xem như mọi người đều biết cái loại này. Liền tính không phải, kia cũng là bổn tọa biết đến người. Lại hoặc là ngươi không muốn nói ra tên thật còn có một cái khả năng đó là một khi nói ra tên thật. Ngươi liền sẽ bại lộ cái gì? À, làm sao bây giờ? Bổn tọa càng cảm thấy hứng thú. Đàn hội đại lão tầm mắt không chút nào cố kỵ thượng hạ đánh giá Nguyễn Cẩm Bạch. Đối phương trong mắt như có cái gì quang mang ở chớp động. Sau đó đàn hội đại lão học ra mấy chữ. Đầu tiên ngươi không phải ma tu. Nguyễn Cẩm Bạch biết người này ở vận dụng mật pháp ý đồ nhìn thấu hắn. Nhưng hắn không có né tránh. Ngược lại hứng thú bừng bừng mà nhìn về phía đối phương. Hắn cũng thập phần tò mò người khác có thể ở trên người hắn nhìn ra nhiều ít đồ vật. Quảng cáo, cách chương.